Chương 627, Trần Tướng, 7. Hàn Nặc đột nhiên không biết nói cái gì, nàng ngụy trang cũng chỉ có thể dừng ở đây, nếu như lại trái lương tâm nói xuống, đoán chừng ngay cả chính mình đều không lừa được. Ta về phòng trước đi. Rõ ràng mới vừa vặn rời giường xuống lầu, Hàn Nặc hiện tại lại không thể không kiếm cớ tránh về đi. Tiểu Nặc, Lâm Việt đột nhiên gọi lại nàng, ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Á, Hàn Nặc không hiểu Lâm Việt ý tứ. Ta nói là ngươi có thể hay không đi ra ngoài ân, nếu như ngươi có việc muốn đi ra ngoài lời nói, có thể làm Trần Thúc đưa ngươi đi. Hàn Nặc nhíu nhíu mày, nàng không có chuyện gì muốn ra cửa a, hơn nữa nàng hôm qua không phải đang dùng cơm thời điểm ở trước mặt tất cả mọi người nói qua, nàng hai ngày nay đều không có việc gì sao, vì cái gì Lâm Việt ca ca lại đột nhiên nhắc tới muốn nàng đi ra ngoài, chẳng lẽ nói Lâm Việt ca ca là ám chỉ nàng, Lý Tâm Nghi buổi trưa hôm nay muốn tới. Cho nên nàng không phải ở trong nhà sao, chẳng lẽ nói nàng tồn tại sẽ ảnh hưởng đến hai nhà bọn họ người ăn cơm tụ hội, còn có thương lượng. Nhân sinh đại sự sao? Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy có chu tờ khổ sở. A, ta thật giống như là muốn đi ra ngoài đâu. Hàn Nặc thật vất vả nhếch miệng gạt ra một chút miễn cưỡng cười. Đã Lâm Việt đều nói như vậy, nàng chẳng lẽ không phải tác thành cho hắn sao? Huống chi, nàng vốn dĩ cu nở dê không nghĩ ở trong nhà. Vừa vặn Lâm Việt cho nàng tìm được lý do. Dù sao đến lúc đó nếu là mẹ nuôi hỏi tới, cu nở dê khẳng định có Lâm Việt ca ca giúp nàng cản trở. Vậy ra ngoài đi, dù cho một người đi ra ngoài dạo chơi đường cái, thổi một chút gió lạnh cũng tổng so trong nhà xem người ta lặng lẽ tốt, ta đây đi lên trước chỉnh đốn xuống. Hàn Nặc nói xong quay người đông đông đông chạy lên lầu đi. Lâm Việt nhìn qua nàng bóng lưng, yên lặng trong lòng nói một câu thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Hắn vẫn là không có dũng khí nói ra chân tướng. Có lẽ tựa như bây giờ xem như cũng không có chuyện gì phát sinh, chí ít sẽ không đánh vỡ hiện tại bình tĩnh, chí ít ngoại trừ chính hắn bên ngoài, người khác cũng sẽ không nhận thương tổn quá lớn. Thật xin lỗi, Tiểu Nặc. Hắn thật không phải là cố ý muốn để nàng rời nhà đi ra ngoài, hắn chỉ là không nghĩ nàng ở trong nhà bị ép đi đối mặt nàng không muốn đối mặt sự tình. Lâm Việt chính tại ngẩn người bên trong. Đột nhiên nghe được cửa ra vào truyền đến ô tô thanh âm. Hắn kinh ngạc nhảy một cái, sau đó vội vàng đi ra phía ngoài, lại nhìn thấy Lý Tâm Nghi trước tiên kéo Diệp Tuyết tay vào. Diệp Tuyết mặt bên trên biểu tình nhàn nhạt, nói không rõ là vui vẻ đâu rồi, vẫn là không vui vẻ, nhưng là Lâm Việt trong lòng vẫn không khỏi cực kỳ trương một chút. Trường hợp như vậy, Lâm Việt cũng hay không gặp mấy lần. Hắn mâu thân bị Lý Tâm Nghi kéo tay, thoạt nhìn phảng phất như là rất thân mật người một nhà. Mà hắn phụ thân ở phía sau theo sát lấy Lý gia cha mẹ cùng đi vào nhà tới. Lâm Việt cả người đều có điểm mộng, thế nhưng quên đi muốn chào hỏi. Lý Tâm Nghi đi vào cửa trước tiên kêu một thân, Lâm Việt. Lâm Việt rốt cuộc kịp phản ứng, lại chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Tiếp tục rất nhanh hắn liền bị hắn phụ thân Lâm Nghĩa Hoa cho gọi tới. Hàn Nặc từ lầu bên trên đi xuống, mới vừa đi tới đầu bậc thang liền nghe được cửa ra vào ầm ĩ thanh âm. Là Lý Tâm Nghi bọn hắn tới sao? Hàn Nặc không khỏi bước chân dừng một chút, hiện tại được rồi, trước mặt nhiều người như vậy, nàng còn muốn như thế nào chạy đi ra ngoài đâu? Nàng thở dài một hơi, vừa định lui về gian phòng đi, lại không ngờ tới liền bị Lý Tâm Nghi cho gọi lại. Tiểu Nặc, Lý Tâm Nghi lớn tiếng chào hỏi Hàn Nặc một tiếng, giọng nói chuyện còn tỏ ra đặc biệt thân mật. Hàn Nặc đột nhiên nghĩ đến, nàng mới vừa mất trí nhớ lúc ấy, Lý Tâm Nghi mỗi lần nhìn thấy nàng cũng là nhiệt tình như vậy chào hỏi. Hơn nữa nàng còn một lần bị nhiệt tình của nàng cho mê hoặc.